Chương 4. 279 quen thuộc phối phương chủ yếu nhất là, còn lâm vào trong cơn ác ngộng. Nếu không phải hắn hôm nay kinh ngộng đem sự tình nói ra, đến bây giờ thần đệ còn bị mơ mơ màng màng. A bệ hạ, ngài biết thái tử phi có nhiều ác liệt nhiều ác độc, a còn ta mặc côn hảo ý cho thái tử đưa đi nhiều như vậy mỹ nữ, a kia thái tử phi ghen tị thành tính vô pháp vô thiên. Lão kiến bình vương mặt đỏ tía thai mà giống lên nói, chẳng những đem những mỹ nữ kia đều ném vào nhà trọ làm vậy nước quét nhà ma tử, còn đem hảo tâm côn nhi nhốt vào trong chuồng heo để một đoàn heo mẹ ủi hắn đuổi theo hắn chạy làm hại con ta đến bây giờ đều có bóng ma tâm lý, một đi ngủ liền làm ác ngộng, nhắm mắt lại liền thấy heo mẹ đang đuổi hắn. Phốc, Hồ Đức Tuyển phun cười ra tiếng về sau mới đột nhiên phát giác không thích hợp, vội vàng ngậm miệng lại, mặt đỏ bừng lên quỳ xuống. Cơ mơ nờ, tiểu thái tử phi cu nờ dê quá mạnh đại đế, lao kiến bình vương còn ở nơi đó lại nhải thái tử phi làm gì làm gì. Đại đế suy nghĩ lại đã sớm kéo xa. Hắn lúc này vờ ơ y ma nhớ tới hắn không rảnh. Nàng không rảnh hăng hái cơi tại một thất tuyết lang lên, roi xua đuổi lấy một đám sói cái, đuổi theo tại phía trước chạy trốn, chật vật không chịu nổi kiến bình. Kiến bình, ngươi không là ưa thích mâu sao cho ngươi tới một đám, ngươi nhìn xem vui không vui kiến bình, lần sau còn dám cho ta thăng đưa những cái kia yêu diễm tiện hóa, ta liền để ngươi nếm thử, bị một đám yêu diễm tiện hóa thượng tư vị đại đế dùng một loại nhìn kỳ hoa ánh mắt, nhìn hắn đệ đệ. Đồng dạng phối phương đồng dạng liệu đại đế phát hiện, bản thân con dâu này, thế mà cùng cô vợ trẻ có trình độ nào đó tương tự lần A, phi kia mới không phải con dâu hắn phụ, hắn còn không có thừa nhận đâu. Hồ Đức Tuyền kéo ra khỏe miệng, vội vàng ho nhẹ một tiếng nói, kiến bình vương, bệ hạ đã muốn nghỉ ngơi, ngài cũng đừng náo loạn nữa, về trước đi, chuyện này bệ hạ đã biết được, quay đầu sẽ nói thái tử phi. Cái gì liền nói một chút thái tử phi, mẹ nó nói một chút ai không biết, một cái miệng nói một chút cũng liền mấy phút. Nói một chút là được rồi a, nói một chút liền có thể đền bù con trai của nàng đập nhận làm kinh sợ sao, quả thực lẽ nào lại như vậy. Đại đế ho nhẹ một tiếng, kiến bình a, thực ra ngươi không cảm thấy một màn này khá quen a? La ho tư nhìn quen mắt cái dám, kiến bình vương muốn bạo nói tụ, suy nghĩ một chút lại không dám. Đại đế suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, có lẽ kiến bình cũng không chờ mong nhớ lại này không chịu nổi một màn đâu. Hắn cho Hồ Đức Tuyền đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hồ Đức Tuyền liền hấp tấp tiến lên nói, kiến bình vương à, đại đế khẳng định sẽ thật tốt nói một chút thái tử phi, ngươi yên tâm, thái tử phi lần sau cam đoan không còn dám đối thế tử động thủ. Không phải muốn nói một chút nàng, là muốn đem nàng bắt lại, thật tốt trừng trị một phen, quả thực xem kỷ luật như không, vô pháp vô thiên nhìn xem đem thi ra, long ra, cốc ra cùng những nhà khác hải tử đều biến thành dạng gì quá mức vâng vâng vâng. Hồ Đức Tuyền liền vội vàng gật đầu. Nói hết lời đem kiến bình vương cho xin mời ra ngoài. Kiến bình vương sau khi về nhà nhìn thấy chính mình hôn mê bất tỉnh nhi tử, càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng lửa giận tăng vọt. Một đêm ngủ không ngon, ngày thứ hai hắn nổi giận đùng đùng nghĩ một phần số gấp, vừa lên triều liền phẫn nộ mà vạch tội thái tử phi. Các vị đại thần căn bản không nghĩ tới, hôm nay vừa lên triều liền đối mặt như thế một phần kình bạo sự tình. Thế là, cả triều xôn xao. Đại đế QNZ không nghĩ tới, này kiến bình thế mà còn làm ra một màn như thế, lúc này hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Kiến bình vương đem sổ gấp đưa trước về phía sau, cũng có chút hối hận.